Chương 2224, Hầu Vương lựa chọn, 1. Bích Thanh hừ lạnh một tiếng, vậy cho người kiến thức một phen uy lực thật sự của đại trận này. Uy lực thật sự? Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương trái lại không sợ Bích Thanh tự mình nhảy ra giết bọn họ. Lúc trước giao phong, khiến Diệp Thiếu Dương nhận rõ thực lực của Bích Thanh, cứng rắn mà nói, thật sự có khả năng một đánh năm diệt đoàn bọn họ, nhưng nếu bọn họ liều mạng đào tẩu mà nói, cô ta tuyệt đối không có cách nào đem mọi người lưu lại hết, cô ta muốn lưu lại toàn bộ mọi người, hơn nữa thèm nhỏ giải cương khí trên người bọn họ. Muốn mượn dùng ngũ hành sát trận đem bọn họ giết chết, sau đó hấp thụ cương khí của bọn họ, chuyển hóa thành tu vi bản thân. Nếu cô ta hiện tại chán ghét làm như vậy, ở dưới tình huống ngũ hành sát trận đã vây khốn bọn họ, tự mình động thủ, đem bọn họ giải quyết từng người một, hẳn là dễ dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ cô ta là muốn tự mình ra trận? Diệp Thiếu Dương đang khẩn trương vì một ý nghĩ này của chính hắn, đột nhiên, ngôi sao năm cánh bên người có rút lại một trận, tái hiện biến trở về thành năm luồng linh quang, treo ở không trung, sau đó long khí biến thành xương trắng càng thêm đậm đặc, đem mọi người bọc ở bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có năm điểm linh quang kia, giống như ngọn đèn treo ở giữa không trung, lúc sáng lúc tối, làm sao bây giờ? Có người hỏi, Diệu Tâm khuyên bảo trước đợi một chút xem, đừng kích động, đại khái qua mười mấy giây, sương mù tan đi một ít, lộ ra thứ giấu ở trong xương trắng, là một lầu các hư ảo. Diệp Thiếu Dương quan sát mọi nơi, không biết hình dung thế nào, bọn họ những người này đứng ở trên hành lang gấp khúc một kiến trúc thật lớn, bốn phía đều là tường, phía trước có tám cánh cửa treo ở giữa không trung, linh quang vần quanh, chậm rãi xoay tròn. Đây là cái gì? Lô Hiểu Thanh hít khí hỏi, Diệu Tâm quan sát một lát, nói, hẳn là trận pháp tạo thành ảo giác nào đó. Ảo thị. Đây là ảo thị. Ngô Đồng lẩm bẩm, đoàn người nghe xong lời này, trong lòng đều căng thẳng, ảo thị, chính là một loại tương tự ảo ảnh, chẳng qua là cách nói của giới pháp thuật đối với một loại trận pháp nào đó có thể biến ảo ra hư cảnh, trận pháp có thể sinh ra ảo thị, đều là trận pháp cực kỳ huyền diệu mà linh lực rất mạnh, cảnh vật hư hóa ra, mặc kệ to lớn phức tạp cỡ nào, thân ở trong trận pháp, muốn ra ngoài đều phải căn cứ quy luật trận pháp, tìm kiếm đường ra, muốn cậy mạnh xông ra khẳng định là không được. Mỗi một trận pháp sinh ra ảo thị muốn nhìn thấu, đều có không có con đường thứ hai, hung hiểm đến cực điểm, trên cơ bản có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đoàn người lặng lặng đánh giá tám cánh cửa, phát hiện những cánh cửa này giống nhau như đúc, chỉ là trên cửa có một chút linh quan tạo thành ba đường nằm ngang, lại có dài có ngắn. Đoàn người đối với thứ này quá mức quen thuộc, đây là tám loại quả tượng của bát quái, có ba đường thực, đại biểu kiền, là thiên, ba đường hư, đại biểu khôn, là địa. Còn lại còn có các loại phương thức sắp xếp, phân biệt đại biểu khảm, đoái, chấn, ly, cấn, tốn vài loại quả tượng, tám cánh cửa, phân biệt có một quẻ tương đối ứng, theo không ngừng xoay tròn, quẻ tượng trên cửa cũng đang không ngừng biến ảo, đoàn người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, không biết là tình huống gì, bác môn động giáp này, hữu tử vô sinh, ta muốn xem các người từng người chết như thế nào. Thanh âm Bích Thanh lại lần nữa truyền đến, mang theo một tia đắc ý, đoàn người nhìn nhau, khi nói chuyện, chung quanh tám cánh cửa kia không ngừng xoay tròn, cách bọn họ càng lúc càng gần. Một khi tám cửa vây kín, trận pháp lập tức thành, cho dù bọn họ có bản lãnh mạnh tới đâu nữa, cũng chỉ còn đường chết, đoàn người đều rất rõ một điểm này, nhìn bác môn áp sát, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên, làm sao bây giờ? Trần Hiểu Vũ hổ lên. Nhưng chưa có ai trả lời. Cục diện trước mắt này, thật sự có loại cảm giác sơn cùng thủy tận, trong bác môn, có sinh có tử, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là tìm ra chỗ sinh môn, chui vào, liền có thể phá trận. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, Trần Hiểu Vũ đã hô lên, đừng nói nhảm nữa. Nơi này không chỉ một mình người biết, bác môn động giáp, lục tư tưởng thừa, sinh môn đã sớm bị phong tỏa, sao có khả năng tồn tại. Diệp Thiếu Dương không muốn để ý đến hắn, nhưng Diệu Tâm cũng hỏi vấn đề tương tự, Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người, chậm rãi nói, cô ta nếu pháp lực mạnh hơn chúng ta, vì sao không trực tiếp diệt chúng ta, ngược lại phải làm ra những chiêu trò này. Đoàn người nhìn nhau, Ngô Đồng nói, bởi vì muốn mượn dùng trận pháp, sau khi giết chết chúng ta, luyện hóa cương khí trong cơ thể chúng ta. Vậy hiện tại cô ta đã dùng trận pháp vây khốn chúng ta, vì sao còn chưa động thủ, lẽ ra từ trước chúng ta bắt đầu phá trận, cho tới bây giờ, cô ta đều có cơ hội đánh lén chúng ta, trước sau giáp công, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ, vì sao cô ta không làm như vậy. Đoàn người trầm mặc một hồi, Mao Tiểu Phương nói, cô ta muốn nhìn chúng ta lần lượt bị trận pháp giết chết, xem náo nhiệt, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chỉ cần chúng ta không chết, biến số là có. Cô ta không thể yên tâm. Cho nên ý tưởng này của anh không đúng. Đó là vì sao? Chưa đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Ngô Đồng dành trước nói, cô ta không thể phân ra tinh lực động thủ. Diệp Thiếu Dương khen ngợi nhìn cô một cái, gật đầu nói, bản thân cô ta cũng ở trong trận pháp này, chủ trì trận pháp, cho nên không có rảnh động thủ đối với chúng ta, chỉ có thể mượn dùng lực lượng trận pháp giết chết chúng ta. Vậy lại thế nào? Trần Hiểu Vũ kêu lên. Cô ta có ở trong trận pháp hay không, có gì quan hệ với chúng ta? Cho nên nói, ngươi là đầu người óc lợn. Ngươi! Trần Hiểu Vũ vừa muốn cãi lại, Diệu Tâm hô lên. Ngươi đừng xen mồm. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tôi đã hiểu ý tứ của anh, trong trận pháp này, tất nhiên có một chỗ là an toàn, nếu không mà nói, cho dù là chính cô ta, cũng không có khả năng sống sót ở trong trận pháp. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cho nên không cần nghe cô ta lừa dối, trong tám cửa này, tất nhiên có một cánh cửa là đi thông sinh môn, tôi là nói ít nhất, chỉ cần tiến vào sinh môn, chúng ta liền có thể phá trận mà ra. Mặc kệ trận pháp cường đại nữa, chỉ cần có thể đi ra ngoài, vậy trận pháp chẳng khác nào phế đi. Đạo lý này đương nhiên ai cũng hiểu, đoàn người trở nên trầm ngâm, đồng thời nhìn tám đạo huyên môn không ngừng áp sát, bát môn độn giáp này, không chút quy luật đáng nói, tự như không thể hóa giải. Tôi không tìm thấy chỗ sinh môn, chẳng lẽ chúng ta phải trồng vào vận khí sao? Diệu Tâm lẩm bẩm, địa sự nhất mạch, tuy khác với đạo Phật nhị tông, nhưng trong phong thủy thuật, cũng là lấy ngũ hành bát quái làm cơ sở, lý giải của Diệu Tâm đối với phương diện này, có thể nói so với đám người Lô Hiểu Thanh còn mạnh hơn không ít, ngay cả cô cũng không mò ra được đầu mối, người còn lại tự nhiên càng không có biện pháp. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, quan sát tám đạo huyền môn xoay tròn, trên cửa không ngừng biến ảo phù văn bát quái, là quy luật duy nhất của nó. Diệp Thiếu Dương trước ghi nhớ phương vị di động của mỗi cánh cửa, cùng quẻ tượng bên trên, đem quẻ tượng lần lượt ghi nhớ ở trong lòng. Ngươi thật sự rất thông minh, thanh âm Bích Thanh lại lần nữa vang lên, bát môn động giáp này, trong 60 tự loại quả tượng biến hóa, quả thực có một đạo che giấu sinh môn, nhưng trong đó kinh lực huyền diệu, không phải sức người có khả năng thôi diễn ra, trừ phi, ngươi không phải người, ta chờ xem.